nhớ đến dáng vẻ đáng thương vẫy tay gọi mình là mẹ của đứa bé xinh xắn kia. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, nếu 3 tháng sau chắc chắn phải trả lại vị trí thiếu phu nhân nhà Nam Cung cho Bạch Ánh An, vậy thì đứa bé này cô muốn, chắc là được nhỉ. Giờ là mùa thu, 3 tháng sau bụng to hơn giờ không nhiều, hơn nữa sau khi vào đông quần áo mặc nhiều thì càng khó bị người ta phát hiện. Mặc dù làm vậy rất mạo hiểm, nhưng còn hơn là tàn nhẫn giết chết đứa bé này ở trong bụng. Xin lỗi, tôi không muốn làm nữa, cô nói với trợ lý bác sĩ ở đầu dây bên kia. Ra khỏi nhà vệ sinh, Bạch Tinh Nhiên bất ngờ phát hiện hoa ly trên bàn và bệ cửa sổ đã bị vứt vào thùng rác, cô hét nhỏ một tiếng, nhanh chân lao đến cạnh thùng rác hỏi, sao lại vứt hoa đi? Để bản thân có thể có môi trường yên tĩnh, Nam Cung Thiên Ân lật dở tạp chí trong tay, không ngẩng đầu lên nói. Bạch Tinh Nhiên biết anh ám chỉ việc cô không ngừng hắt hơi, trong lòng hơi áy náy. Vốn dĩ còn muốn khiến anh có môi trường ngập hương hoa, không ngờ mình lại kém cỏi như vậy, đến cả một chút hương hoa cũng không khắc phục được. Ngày dài đằng đẵng, Nam Cung Thiên Ân bị ép ở lại phòng bệnh cảm thấy như ngồi tù, phiền hết sức. Bạch Tinh Nhiên thấy anh bực bội đến mức này, bỗng nảy ra ý tưởng hỏi, đại thiếu gia, anh biết chơi game không? Game gì? Chơi mấy loại kiểu mộng hoan Tây Du ấy? Không biết, Nam Cung Thiên Ân tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt. Chơi hay lắm, đưa điện thoại của anh cho tôi tải giúp anh một cái ứng dụng rồi dẫn anh chơi. Bạch Tinh Nhiên không đợi anh đồng ý đã cầm điện thoại anh đặt trên tủ đầu giường đến, bắt đầu tải ứng dụng game. Vốn Nam Cung Thiên Ân định từ chối, nhưng nghĩ lại, lão phu nhân không những nhốt anh ở đây, mà còn kiểm soát hết công việc của anh, nếu không tìm chút niềm vui thì 3 ngày dài đằng đẵng này thực sự là rất khó sống. Sau khi tải ứng dụng xong, Bạch Tinh Nhiên tiện thể đăng ký một tài khoản tên Thiên Ân thiếu gia cho anh, còn kéo anh vào đội của mình. Cô nói rất kỹ càng, Nam Cung Thiên Ân vốn đã thông minh, lúc học cũng rất nhanh. Bạch Tinh Nhiên hài lòng với cá tính nói phát hiểu ngay của anh, cười tủm tỉm nói, sau này anh theo tôi và chồng tôi là được, chúng tôi sẽ dẫn anh đi đánh boss kiếm đạo cụ, với sự thông minh nhanh trí của anh thì có thể lên cấp nhanh thôi. Ai là chồng cô? Nam Cung Thiên Ân đột nhiên hỏi một câu. Đội trưởng Băng Phong. Bạch Tinh Nhiên không đợi được câu trả lời của anh, xoay đầu mới phát hiện Nam Cung Thiên Ân đang nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt bất thiện. Não cô trống rỗng, vội vàng giải thích, đại thiếu gia, anh đừng hiểu nhầm, đây chỉ là quy tắc game, nhân vật trong game sau khi đến một cấp bậc nhất định thì có thể kết hôn, rất nhiều kỹ năng đều cần vợ chồng đồng lòng mới có thể đánh được. Sau này đợi cấp bậc của anh đủ rồi thì có thể tìm một người chơi nữ kết hôn dùng kỹ năng. Các cô kết hôn bao lâu rồi? Động phòng chưa? Sinh con chưa? Giờ Bạch Tinh Nhiên cạn lời rồi. Có thể đừng nghiêm túc thế không? Vãi thật. Nam Cung Thiên Ân cũng không đợi cô đáp lại, thu tầm nhìn về lại màn hình điện thoại bắt đầu đánh boss. Bạch Tinh Nhiên âm thầm thở phào, cầm điện thoại mình lên cũng bắt đầu chơi. Cô không thường xuyên chơi game, cũng không cực kỳ thích, tài khoản này vẫn là tài khoản lúc đi học cô thỉnh thoảng chơi một lát. Sau đó vẫn luôn bận việc tốt nghiệp, rồi gả vào nhà Nam Cung, cũng căn bản không có tâm trạng chơi. Băng Phong Ân cần hỏi cô thời gian này đi đâu, có phải có chuyện gì không, tại sao không đăng nhập máy chủ. Để không khiến Nam Cung Thiên Ân hiểu nhầm, cô cố ý lờ sự quan tâm của đối phương. Thiên Ân thiếu gia thì lại xách đại đao, phong độ người người ngứa mồm nói một câu, cô ấy gả cho người ta. Bạch Tinh Nhiên lúng túng, bắt đầu hối hận tại sao mình lại muốn dẫn anh vào đội mình. Thiên Ân thiếu gia cẩn thận, Bạch Tinh Nhiên hô khẽ, chỉ thấy Nam Cung Thiên Ân bị đội trưởng Băng Phong chém một nhát chết trên đất. Cô cạn lời lườm Nam Cung Thiên Ân ở bên cạnh, chẳng phải đã nói với anh giờ chúng ta là đồng đội, không thể nhấc đao chém vào đầu đội trưởng sao? Giờ thì hay rồi chứ, bị người ta chém chết. Người đàn ông này, sống những ngày tháng dưới một người trên vạn người lâu quá rồi, đến cả chơi game cũng muốn phát huy cái tính ngang ngược của mình hết mức. Không chơi nữa, chán, Nam Cung Thiên Ân quẳng điện thoại lên bàn, nằm lại về giường. Mặc dù Nam Cung Thiên Ân hờn dỗi nói không chơi nữa, nhưng thời gian bị nhốt lại thực sự khó sống, sau bữa trưa anh lại xám xịt về lại máy chủ. Theo phía sau Bạch Tinh Nhiên và Băng Phong đánh quái, kiếm điểm tích lũy. Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu nhìn anh một cái, cười trộm. Nếu để lão phu nhân và hàng nghìn vạn nhân viên của tập đoàn Nam Cung biết, đường đường là người trèo chống tập đoàn Nam Cung được dẫn lên mạng chơi game, không biết có rớt tròng mắt không? Buổi chiều chơi mệt rồi, Bạch Tinh Nhiên bèn bảo anh tự tìm chỗ an toàn kiếm điểm tích lũy, sau đó chỉ vào chiếc giường nhỏ của anh, có thể, cho tôi ngủ đây không? Sofa thực sự khó ngủ quá, Sau một giấc tối qua giờ cô vẫn ê ẩm hết mình mẩy. Nam Cung Thiên Ân liếc cô một cái, dịch người để một chỗ bên cạnh, Bạch Tinh Nhiên bèn nằm vào không hề khách sáo. Chăn được ngâm nước khử trùng rất khó ngửi, nhưng có mùi của anh, cô thích. Gương mặt nhỏ nhắn bất giác tựa vào cạnh người anh, gần như là dính sát vào anh, nhắm mắt lại, cô cả đêm không ngủ chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Buổi chiều lúc Phác Luyến Giao đến kiểm tra phòng theo lệ, đẩy mở cửa thì thấy Nam Cung Thiên Ân đang tựa ở đầu giường tập trung tinh thần nghịch điện thoại, còn Bạch Tinh Nhiên thì dán vào anh nằm nghiêng cạnh người anh, một tay ôm eo anh ngủ rất ngon lành. Bạch Tinh Nhiên gả vào nhà Nam Cung lâu vậy rồi, mỗi khi cô ta gặp thì đều là sự lạnh nhạt của Nam Cung Thiên Ân với Bạch Tinh Nhiên, nào đã từng thấy dáng vẻ họ thân mật thế này. Thậm chí lúc Nam Cung Thiên Ân thấy cô ta vào, còn đặt ngón tay lên môi ra hiệu cô ta nhỏ tiếng chút, đừng làm Bạch Tinh Nhiên tỉnh. Chương 76, âm hồn không tan ba. Phác Luyến Giao hạ giọng hỏi, anh họ, thuốc buổi chiều anh uống chưa? Chưa, lát nữa uống, Nam Cung Thiên Ân vẫn điều khiển điện thoại. Lát nữa nhớ uống đó, Phác Luyến Giao dặn dò. Mặc dù cô ta cố ý nói nhỏ, nhưng Bạch Tinh Nhiên vẫn bị làm phiền nên tỉnh lại, cô từ từ mở hai mắt, vừa hay nhìn thấy bóng lưng xa dần của Phác Luyến Giao. Lại cúi đầu nhìn mình, mới nhận ra mình thế mà lại dính sát vào người Nam Cung Thiên Ân, cánh tay còn ôm eo anh. Trước khi cô ngủ rõ ràng chỉ dựa sát vào Nam Cung Thiên Ân chút thôi, sao ngủ một giấc tỉnh dậy. Trời ơi, chẳng lẽ trong tiềm thức, Bạch Tinh Nhiên cô cũng là một người phụ nữ háo sắc sao? Cô nhanh chóng rụt cánh tay vắt ngang trên người anh về, sau đó ngồi dậy khỏi giường, ngại ngùng cười khan nói, giường này nhỏ quá, xin lỗi nhé. Tại sao lại xin lỗi? Tôi, bình thường không háo sắc thế đâu. Tối hôm kia người bò trên người tôi liếm cả tối như chó con chẳng lẽ không phải cô sao, mặt người nào đó không đỏ, không thở gấp, ánh mắt vẫn dừng trên màn hình điện thoại. Gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Tinh Nhiên bỗng chốc đỏ ửng, tối hôm kia. Tối hôm kia chẳng phải anh nôn ra máu phát bệnh sao? Thế mà vẫn nhớ cô bò trên người anh liếm. Đấy là hôn, cô không vui sửa lại. Tức quá đi mất, mặc dù lần đầu tiên cô chủ động hôn một người đàn ông, kỹ thuật không tốt, nhưng cũng không cần hình dung nụ hôn của cô là chó con liếm chứ. Theo tôi thấy thì chó còn hôn chuyên nghiệp hơn cô. Anh, Bạch Tinh Nhiên cứng họng, sau đó nản lòng nói, được rồi. Anh nhiều phụ nữ, kinh nghiệm phong phú, tôi không so được với anh, được chưa? Cô hờn dỗi tựa vào đầu giường sát anh, một tay vớ lấy điện thoại ở cái tủ đầu giường, mở máy chủ. Vừa đăng nhập vào máy chủ, thì dù là khu vực nói chuyện công cộng hay là hòm thư riêng của cô đều đã bị tin tức lấp đầy. Cô nhanh chóng đọc một lượt tin nhắn riêng, có người nhẹ nhàng khuyên cô đừng ly hôn với Băng Phong, dù sao kết hôn lâu vậy rồi, cũng có một vài đồng đội vốn ngứa mắt cô chửi cô vong ân phụ nghĩa. Lợi dụng Băng Phong xong thì đá người ta. Đọc tin được một nửa, cô cuối cùng cũng hiểu ra là chuyện gì, 2 tiếng trước cô đã cưỡng chế giải trừ hôn ước với Băng Phong. 2 tiếng trước cô đang say ngủ, nằm mơ mộng đẹp, sao có thể chạy đi ly hôn với Băng Phong, hơn nữa còn là cưỡng chế ly hôn. Rốt cuộc là, việc tốt, ai làm? Cô bực mình chuyển sang Nam Cung Thiên Ân, giơ điện thoại ra trước mặt anh, Nam Cung Thiên Ân. Có phải là việc tốt anh làm không? Đúng. Nam Cung Thiên Ân không ngẩng đầu lên. Anh, sao anh có thể làm vậy? Bạch Tinh Nhiên bực mình kêu gào, tôi còn đang làm một nhiệm vụ rất quan trọng với anh ấy. Hơn nữa sắp xong rồi, thế mà anh đột nhiên cưỡng chế bọn tôi ly hôn. Cơ hội nhiệm vụ hiếm có như vậy, anh đền được không? Không thấy tôi đang nỗ lực thăng cấp à? Liên quan gì tôi? Lấy cô. Bạch Tinh Nhiên bị 2 chữ cuối cùng của anh làm cho sửng sốt, anh đang nói gì? Lấy cô. Muốn lấy tôi. Không dễ thế đâu. Thử thì biết thôi, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng buông điện thoại, nghiêng người áp sát, muốn lấy cô khó đến mức nào. Có phải chưa lấy bao giờ đâu. Anh, mặt dày, Bạch Tinh Nhiên xấu hổ đẩy mặt anh ra sau đó mở chăn chui tọt vào trong, trùm kín đầu. Vì một nhân vật game tức giận như vậy, Nam Cung Thiên Ân lật chăn trên đầu cô ra, trên mặt hiện lên vẻ không vui, hay là cô từng gặp cậu ta. Thích cậu ta, cho nên mới muốn kết hôn với cậu ta. Tôi không có, Bạch Tinh Nhiên bất mãn nhìn anh lên án, tôi chỉ không thích anh cứ ngang ngược, ích kỷ như vậy. Nhưng mà, lòng Bạch Tinh Nhiên xẹt qua một nghi ngờ, lời này anh nói là có ý gì? Sao lại để ý cô kết hôn giả với người trong game đến vậy? Chẳng lẽ, anh có thích cô một chút rồi, nên mới để ý vậy? Nghĩ đến khả năng này, đuôi mắt Bạch Tinh Nhiên cong cong, cười trộm. Tâm trạng cô cực tốt cầm điện thoại lên. vừa xin lỗi các đồng đội trong game, vừa cười tủm tỉm nói, mặc dù giờ anh còn non quá không có tư cách lấy tôi, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ đợi anh, đợi đến khi anh trưởng thành, có tư cách lấy tôi thì thôi. Sau một ngày một đêm bên nhau cả ngày lẫn đêm ở bệnh viện, Bạch Tinh Nhiên cảm giác mình đã cách Nam Cung Thiên Ân gần thêm một bước, ít nhất lúc anh đối diện cô thì không còn chỉ có lạnh nhạt và chán ghét nữa. Cảm nhận kỹ một chút, cô còn khá hưởng thụ ngày ở bên anh thế này, hy vọng có thể hiểu thêm về anh sau lần nhập viện này, bước thêm vào nội tâm anh một chút. Chỉ có điều không đợi cô mong đợi xong, thì Phác Luyến Giao đã đến báo họ có thể xuất viện rồi. Nam Cung Thiên Ân vừa nghe có thể xuất viện thì ngay lập tức thở phào. Bạch Tinh Nhiên thì lại hơi thất vọng hỏi, chẳng phải nói ít nhất phải ở viện 3 ngày sao? Sao mới đó đã có thể xuất viện rồi? Phác Luyến Giao ngậm cười nói, em thấy anh họ sắp buồn chán đến mọc rêu rồi, nên bàn với bác sĩ điều trị cho anh họ xuất viện. Nam Cung Thiên Ân chán đến sắp mọc rêu. Bạch Tinh Nhiên cạn lời, rõ ràng anh từ sáng đến tối chơi game rất là sung sướng mà. Phác Luyến Giao lại nói, anh họ, em khó khăn lắm mới thuyết phục được bác sĩ điều trị, cho nên anh phải hứa với em về đến nhà thì nghỉ ngơi hẳn hoi, đừng mệt mỏi quá, nếu không thì em không thể ăn nói với bác sĩ điều trị và bà nội đâu. Yên tâm đi, anh sẽ làm vậy, Nam Cung Thiên Ân cất điện thoại cười khẽ. Sau khi Phác Luyến Giao đi, Bạch Tinh Nhiên lề mề lấy quần áo của Nam Cung Thiên Ân trong tủ ra, sau khi giúp anh thay xong thì cùng anh đi đến cửa phòng bệnh. Thang máy dừng ở tầng 1. Lúc bước ra khỏi thang máy, Bạch Tinh Nhiên bất ngờ nhìn thấy Lâm An Nam trùng hợp đi từ ngoài vào. Trong tay Lâm An Nam xách giỏ hoa quả, anh ta với bộ Âu phục màu sẫm có vẻ đầy sức sống, hiên ngang oai hùng. Anh ta cũng nhìn thấy cô, đứng khựng lại, sau khi sửng sốt đánh giá hai người rồi lễ phép nói, anh họ, chị dâu họ, anh chị định xuất viện. Chẳng phải nói ngày kia mới xuất viện sao? Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy anh ta, cơ thể dựa sát vào Nam Cung Thiên Ân theo bản năng. Bàn tay nhỏ khoác khuỷu tay anh. Cô không ngờ sẽ gặp Lâm An Nam ở đây, cái đồ yêu nghiệt âm hồn không tan này. Chương 77, bức tranh treo trên tường. Đưa mắt lén lút nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, cũng may, trên mặt anh vẫn chưa có dấu hiệu nổi giận. Nam Cung Thiên Ân nhìn quét qua giỏ hoa quả trong tay anh ta, cười thản nhiên, trùng hợp. Không trùng hợp, nghe nói anh họ bị bệnh, em đặc biệt đến thăm đấy. Lâm An Nam đưa giỏ hoa quả trong tay đến trước mặt hai người, chúc anh mau khỏe. Cảm ơn, nhờ lời chúc của cậu tôi đã khỏe rồi, Nam Cung Thiên Ân nhận lấy giỏ hoa quả, thuận tay để luôn vào trong sọt rác bên cạnh. Thấy hành động của anh, sắc mặt Lâm An Nam thay đổi, có vẻ khó chịu khi bị sỉ nhục. Nếu như không phải mẹ anh ta bắt anh ta tới, nếu như không phải vì tương lai của Lâm Thị, anh ta còn lâu mới đến bệnh viện chịu nhục thế này. Trước khi đến anh ta đã biết sẽ có kết cục này. Nam Cung Thiên Ân là người thế nào chứ? Căn bản không phải là người bình thường. Bạch Tinh Nhiên thì nhắm mắt lại, hai người đàn ông đối đầu. Không dám nhìn thẳng. Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Lâm An Nam, Nam Cung Thiên Ân cười chế giễu, Lâm thiếu gia sao thế? Lẽ nào tôi phải ăn hết giỏ hoa quả này sao? Không, giỏ hoa quả chỉ là tượng trưng cho ý chúc phúc thôi, chỉ cần anh họ có thể nhìn thấy tâm ý của nhà họ Lâm chúng em là được rồi, Lâm An Nam miễn cưỡng gượng cười. Tâm ý của nhà họ Lâm các cậu, Nam Cung Thiên Ân suy nghĩ trầm mặc một lúc, tôi vẫn chưa thực sự nhìn rõ. Để tránh bọn họ tiếp tục làm căng, Bạch Tinh Nhiên cuống quýt lên tiếng xoa dịu, cái đó, đại thiếu gia, tài xế đã chờ ở bên ngoài khá lâu rồi, chúng ta mau đi ra thôi, nói xong liền kéo Nam Cung Thiên Ân đi ra phía cổng bệnh viện. Mãi đến khi lên xe, biểu cảm trên mặt Nam Cung Thiên Ân vẫn không hề ôn hòa trở lại. Giây phút này, anh lại lần nữa khôi phục bộ dạng lạnh lùng hờ hững thường ngày rồi. Lúc tâm trạng anh không tốt, cô bình thường đều sẽ biết điều mà ngậm miệng giữ im lặng. Buổi tối, Bạch Tinh Nhiên ở trong phòng buồn chán, tiện tay lấy một tờ giấy và cái bút ngồi ngoài ban công vẽ một bản phác họa. Đầu bút đưa trên tờ giấy trắng như tuyết, để lại những đường nét đậm nhạt, rất nhanh, hình dáng một người đàn ông đã xuất hiện trên tờ giấy vẽ. Bạch Tinh Nhiên ngây ra. Phát hiện khuôn mặt trên tờ giấy lại rất giống với Nam Cung Thiên Ân, cô làm sao vậy? Từ lúc nào mà khi bắt đầu cầm bút lên phác họa, thì người cô vẽ không phải là Lâm An Nam mà lại biến thành Nam Cung Thiên Ân? Lẽ nào cô thực sự đã bắt đầu dần dần thích người đàn ông lạnh lùng vô tình này rồi? Không, sao có thể chứ? Nam Cung Thiên Ân không thuộc về cô, trái tim anh thuộc về người con gái thần bí họ Chu, thể xác anh thì thuộc về Bạch Ánh An, còn Bạch Tinh Nhiên cô... có tư cách gì để thích một người đàn ông từ đầu tới chân đều không thuộc về mình chứ? Cô buồn bực vò tờ giấy vẽ thành một nắm rồi ném vào sọt rác, sau đó đứng dậy khỏi ghế. Ở ngoài ban công phiền não một lúc, cô quay người đi vào trong phòng, lúc ánh mắt lướt qua bàn trang điểm, vô tình nhìn vào cuộn tranh đặt trên bàn. Hai ngày nay bận xử lý mấy vụ tai tiếng và chăm sóc Nam Cung Thiên Ân, cô thậm chí suýt thì quên mất sự tồn tại của bức tranh này, hôm nay lại nhìn thấy nó, không kìm được lại cảm thấy yêu thích. Cũng không biết là tại sao, trước giờ cô chưa từng thích một bức tranh nào như bức tranh ở trước mắt, rõ ràng biết là Lâm An Nam tặng, không nên đem nó về nhà, càng không nên giữ lại. Nhưng vẫn không kiềm chế được mà yêu thích nó, không nỡ vứt nó, thậm chí còn đem nó treo lên tường phòng ngủ. Một đêm bình yên. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Tinh Nhiên vừa mở mắt đã nhìn thấy bức Tịnh Phu Nhân, ở trên tường, khoảnh khắc đối diện với đôi mắt của cô ta, trái tim cô đột nhiên lỡ mất một nhịp, còn có cảm giác hơi hoảng sợ. Có lẽ là vì trước giờ chưa từng ngủ dậy cái là nhìn thấy ngay một bức tranh chân dung lớn như thế, cho nên mới cảm thấy hoảng sợ, cô nghĩ. Để đảm bảo dinh dưỡng cho thai nhi, bữa sáng Bạch Tinh Nhiên ăn nhiều hơn lúc trước một ít, may mà mọi thứ bình an, không bị ốm nghén cũng không bị người khác phát hiện ra dấu hiệu mang thai. Phác Luyến Giao nói hôm nay mình được nghỉ, mời Bạch Tinh Nhiên ra ngoài dạo phố, Bạch Tinh Nhiên không từ chối được chỉ đành đồng ý. Sau bữa sáng, cô bảo Phác Luyến Giao đợi dưới nhà, mình thì về phòng ở tầng 2 thay quần áo. Cửa phòng khép hờ, rõ ràng lúc cô rời khỏi đã đóng chặt rồi, lẽ nào là người giúp việc vào dọn dẹp. Cô nghi ngờ đẩy cửa đi vào, thì nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đang đứng trước tác phẩm có tên, Tịnh Phu Nhân, đó, ánh mắt yên tĩnh chăm chú nhìn người phụ nữ xinh đẹp trên đó. Hóa ra anh cũng thích bức họa này, hơn nữa còn ngắm say mê như vậy, đàn ông quả nhiên ai cũng háo sắc. Không đợi cô khinh bỉ trong lòng xong, Nam Cung Thiên Ân đã xoay người lại đối diện với cô, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên mặt anh thôi, Bạch Tinh Nhiên đã căng thẳng rồi. Sao anh lại tức giận rồi? Là vì bức tranh này sao? Anh biết tranh là do Lâm An Nam tặng cô, hay là... Cô muốn làm gì? Nam Cung Thiên Ân bước mấy bước lại gần, lấy tay bóp chặt cằm cô, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Cái gì? Bạch Tinh Nhiên giả ngốc. Cái này ở đâu ra? Cánh tay dài của Nam Cung Thiên Ân vung lên, chỉ vào tác phẩm ở trên tường, ai cho phép cô treo nó lên tường? Lập tức gỡ xuống cho tôi. Tôi chỉ là thích. Bạch Tinh Nhiên bị sự giận dữ trên mặt anh dọa, vụ tai tiếng giữa cô và Lâm An Nam hai ngày trước còn chưa khiến anh giận dữ thế, giờ lại vì một bức họa mà tức giận thế sao? Làm sao đây, cô phải giải thích với anh thế nào để anh tin cô đây? Cô đang định mở miệng giải thích rằng mình chỉ là đơn thuần thích bức tranh này, không phải vì Lâm An Nam, Nam Cung Thiên Ân lại quay người về trước bức tranh, tháo nó ném xuống cạnh chân cô. Tôi hỏi cô bức tranh này ở đâu ra? Chuyện này cô rốt cuộc biết được bao nhiêu? Ngoài cô ra còn ai biết nữa? Bạch Tinh Nhiên hoàn toàn mơ hồ, lần này không phải là giả ngốc, mà là mơ hồ, thật sự không hiểu ý của anh. Chương 78, từ đường nhà Nam Cung 1. Nhìn bộ dạng của anh, hình như không phải tức giận vì Lâm An Nam, mà là, phải rồi, anh rốt cuộc đang tức cái gì? Chuyện này, mà anh ta nói rốt cuộc là chỉ chuyện gì? Không thấy cô trả lời, Nam Cung Thiên Ân càng nóng nảy, quay người lấy cái kéo phía bên dưới bàn thủy tinh. Sau đó cúi người nhặt bức tranh dưới chân cô lên điên cuồng cắt thành từng mảnh. Bạch Tinh Nhiên thấy anh bất thường như vậy, lo lắng anh sẽ kích động mà cắt bị thương tay mình, thế là lao vào ôm lấy cánh tay anh gấp gáp nói, đại thiếu gia, anh rốt cuộc đang nói gì thế? Tôi nghe không hiểu, dừng một lúc, cô nói tiếp, bức tranh này tôi nhìn thấy ở trong cung văn hóa, cảm thấy thích nên mang về nhà, còn những cái khác tôi không biết gì hết, không biết gì cả. Sống lưng Nam Cung Thiên Ân cứng đờ, động tác trong tay dừng lại. Bạch Tinh Nhiên nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của anh, thận trọng hỏi, rốt cuộc anh sao thế? Bức tranh này làm sao? Im lặng một lúc, Nam Cung Thiên Ân mới quay người lại, mặt không biểu cảm nhìn cô hỏi, có thật là cô không biết gì hết không? Bạch Tinh Nhiên vội lắc đầu, cô thật sự không biết gì hết, mặc dù cô rất muốn biết tại sao anh nhìn thấy bức tranh này xong lại có phản ứng mạnh như thế, nhưng bây giờ gần như không phải là lúc để tra hỏi sự tình. Cô rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Thiên Ân thầm thở phào, sau đó ném cây kéo đi đứng dậy, ra lệnh cho cô một câu, mang nó ra ngoài đốt đi. Đã bị anh cắt cho tan nát rồi, còn bắt cô mang ra ngoài đốt. Cô càng lúc càng cảm thấy bức tranh này có điều kỳ lạ. Đương nhiên, cô biết rõ chuyện này có hỏi Nam Cung Thiên Ân thì cũng không nhận được câu trả lời, cho nên cô cũng không ngốc đến nỗi động vào giới hạn của anh. Nhặt từng mảnh của bức tranh đã bị cắt nát lên, Bạch Tinh Nhiên đứng dậy, nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đang đứng trước khung cửa sổ sát đất ngây người nhìn về phía Từ Đường. Thật ra phòng ngủ của cô không phải đối trực diện với sân sau, mà Từ Đường nằm ở phía tây của sân sau. Cô bước tới, thận trọng gọi một tiếng, đại thiếu gia. Nam Cung Thiên Ân quay người lại, thản nhiên ngắt lời cô, tôi nghĩ chị Hà đã từng nói với cô, muốn ở lại trong cái nhà này, việc đầu tiên phải làm là gạt bỏ tính hiếu kỳ của bản thân, việc không nên hỏi thì đừng hỏi. Bạch Tinh Nhiên khó khăn lắm mới lấy được dũng khí trong chớp mắt đã bị anh dập tắt, chỉ đành im lặng. Chị Hà đúng là đã từng nói với cô những điều đó, hơn nữa trên văn bản cũng có nói rõ. Đi dạo phố cùng Phác Luyến Giao, Bạch Tinh Nhiên lại chẳng có tâm trí dạo phố, Phác Luyến Giao cảm nhận được tâm trí cô đang treo ngược cành cây, liền kéo cô vào một quán cà phê ngoài trời ngồi rồi hỏi, sao thế? Sao trông chỉ cứ lơ đãng thế? Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ta, trong lòng không khỏi hoài nghi, bức tranh đó là Phác Luyến Giao giới thiệu cho cô, vậy rốt cuộc là cô ta vô tình hay cố ý? Nhưng không đúng, tranh là Lâm An Nam tặng cô, đâu phải Phác Luyến Giao. Luyến Giao, em còn nhớ bức tranh thiếu nữ tên, Tịnh Phu Nhân, không, cô hỏi. Nhớ chứ, sao thế? Muốn có rồi à, Phác Luyến Giao cười ôn hòa, muốn có thì bảo anh họ mua cho chị đi, dựa vào tình cảm giữa chị và anh họ bây giờ anh ấy nhất định sẽ mua. Chị và anh ấy, tình cảm gì cơ? Chị còn giả vờ, hôm đó ở bệnh viện em đã nhìn thấy cảnh chị và anh ấy ôm nhau trên một chiếc giường rồi. Bạch Tinh Nhiên biết cô ta đang nói cái lần cô ôm Nam Cung Thiên Ân ngủ, trên mặt có phần xấu hổ. Nhưng rồi nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, nhìn cô ta hỏi, thật ra chị muốn hỏi em biết được những gì về Tịnh Phu Nhân? Ý là sao? Là thế này, chị đã đem Tịnh Phu Nhân về nhà rồi, có điều đại thiếu gia sau khi nhìn thấy thì phản ứng rất mạnh, còn ra lệnh cho chị đem đốt đi nữa. Sao lại như thế được? Phác Luyến Giao kinh ngạc hỏi. Chị chính là muốn biết tại sao lại như vậy, cho nên mới hỏi em. Phác Luyến Giao lắc đầu, những gì em biết đều là xem trong phần ghi chép ở triển lãm, còn những cái khác em không biết, cô ta nghĩ một lúc, lại nói, có điều nhà Nam Cung vốn dĩ nhiều bí mật, người ngoài như chúng ta không thể nào đoán ra được đâu, cho nên kệ nó đi, đừng lo mấy cái đó. Bạch Tinh Nhiên mặt đầy nghi hoặc, Phác Luyến Giao ngập ngừng một lúc lại nói, ví dụ, từ đường nhà Nam Cung, em nghe nói trong đó có dấu bí mật liên quan đến thân thế người tình kiếp trước của anh họ, có điều chỗ đó ngoài lão phu nhân, anh họ và Vương Đại Sư ra, thì người khác trước giờ chưa ai vào. Người tình kiếp trước? Vâng, Vương Đại Sư nói kiếp trước anh họ mắc nợ một người phụ nữ, cho nên mới bị lời nguyền mắc bệnh, Phác Luyến Giao cầm cốc nước lên uống một ngụm, lắc đầu bật cười, thật buồn cười, thế mà bà lại tin. Bạch Tinh Nhiên bị những lời cô ta nói làm cho ngây người, nghĩ một lúc rồi nói. Không đúng, chị đã đến Từ Đường hai lần rồi, không nhìn thấy có gì đặc biệt. Nói tới đây, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên im bặt. Không đúng, cô đã đến Từ Đường hai lần, cả hai lần đều gặp phải chuyện quỷ dị không thể tưởng tượng nổi. Từ Đường nhà Nam Cung to lắm, chị mới đến gian trước của Từ Đường thôi, Phác Luyến Giao nói rồi lấy ngón tay đặt lên môi, thấp giọng nói, những điều này đều là từ miệng người khác truyền ra, rất khó xác nhận thật giả, cho nên chị tuyệt đối không được nói ra ngoài. Cũng đừng có ngốc nghếch chạy đi hỏi anh họ hay chạy đến Từ Đường điều tra chân tướng, nếu không bà nội sẽ không vui đâu. Bạch Tinh Nhiên yếu ớt gật đầu, chị biết rồi. Chương 79, Từ Đường nhà Nam Cung 2. Mặc dù Phác Luyến Giao đã dặn đi dặn lại, nhưng Bạch Tinh Nhiên vẫn không kiềm chế được mà nắm bắt cơ hội đến trước cửa Từ Đường nhà Nam Cung. Hôm nay chị Hà đã cùng lão phu nhân đến một ngôi chùa nổi tiếng ở Châu Thành để dâng hương rồi, phải ở lại chùa để tiếp nhận 3 ngày ăn chay rửa tội. Nam Cung Thiên Ân cũng đã đến công ty, hơn nữa nghe nói phải rất muộn mới về. Mặc dù rất sợ nơi này, nhưng để điều tra chân tướng, cô vẫn không kìm được mà bước về phía trước. Người tình kiếp trước, bức tranh thiếu nữ có tên, Tịnh Phu Nhân, đó thật sự có liên quan đến người tình kiếp trước của Nam Cung Thiên Ân trong lời đồn sao. Cho nên Nam Cung Thiên Ân sau khi nhìn thấy cô ta mới mất bình tĩnh như vậy. Cô không biết truy cứu được chân tướng có lợi gì cho cô. Cũng rất rõ hậu quả nếu bị người ta phát hiện, cô nên quay người rời đi, nhưng trong bóng tối đó dường như đang có thứ gì đó lôi kéo cô đi về phía trước. Hai người giúp việc canh cửa Từ Đường nhìn thấy cô, nhìn nhau một cái, trong lòng nghĩ vị thiếu phu nhân đen đủi này không phải lại bị thi hành gia pháp chứ. Phiền mở cửa ra cho tôi vào một lát được không, Bạch Tinh Nhiên nói với hai người giúp việc. Thiếu phu nhân muốn đi vào, người giúp việc kinh ngạc đánh giá cô, người trong căn nhà này muốn tránh xa nơi đây còn không kịp, cô lại muốn vào. Lão phu nhân từng dặn dò ngoài người của nhà Nam Cung gia, ai cũng không được vào, vậy vị thiếu phu nhân đứng trước mặt đây có được tính là người nhà Nam Cung không? Không sai, là đại thiếu gia bảo tôi đến, Bạch Tinh Nhiên bịa ra lý do. Quả nhiên lại bị thi hành gia pháp rồi, trên mặt hai nam giúp việc lập tức ánh lên nét thông cảm, sau đó mở cửa lớn ra cho cô vào trong. Mặc dù đã đến đây hai lần, nhưng vừa bước vào từ đường âm khí dày đặc này, Bạch Tinh Nhiên vẫn không kìm được mà rùng mình. Nghe nói phụ nữ mang thai âm khí nặng, dễ gặp phải những thứ không sạch sẽ hơn người bình thường. Cô hít một hơi sâu, nhìn xung quanh một lượt, từ đường nhà Nam Cung quả nhiên rất lớn, đi hết phòng trước còn có phòng sau, phòng bên và gian bên. Đưa mắt nhìn sang cánh cửa gỗ góc trên bên phải, Bạch Tinh Nhiên lập tức nhớ đến người phụ nữ áo trắng cô nhìn thấy trong lần đầu tiên bị phạt quỳ, chân cứ bước, theo bản năng bước về phía cửa chính. Nhưng bước được hai bước, cô liền dừng chân lại. Nếu như cứ thế này quay đầu rời đi, thì cô biết bao giờ mới có thể điều tra được chân tướng. Sẽ bị sự sợ hãi và tò mò này dày vò đến bao giờ. Để lấy thêm dũng khí cho bản thân, cô hít sâu một hơi, trong đầu âm thầm nhắc nhở bản thân trên thế giới này vốn không có ma, nên không cần phải sợ. Cô lấy từ trên chân nến một cây nến vẫn đang cháy, thận trọng đi về phía cánh cửa ở góc trên bên phải, cô dùng sức đẩy ra, cánh cửa kêu lên một tiếng ken két. Đây là cánh cửa đi ra phòng sau, mà phòng sau thì tối thui, cô giơ cao cây nến lên, nhìn xung quanh phòng sau một lượt. Phòng sau không giống với phòng trước thờ bài vị của liệt tổ liệt tông nhà Nam Cung, còn phòng sau thì chỉ thờ một bài vị và một nén hương. Bài vị này cũng không giống với bài vị của người chết, bên trên chỉ ghi đơn giản hai chữ tịnh kỳ. Tịnh kỳ. Bạch Tinh Nhiên nghi hoặc phán đoán thân phận thực sự của người này, tại sao lại một mình xuất hiện trong từ đường nhà Nam Cung. Vì muốn nhìn thấy dung nhan của người phụ nữ tên Tịnh Kỳ này, cô đưa cây nến lên phía trên, tính kiếm tìm di ảnh của cô ta. Dưới ánh nến mờ ảo, thứ đầu tiên Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy là một bức tranh thiếu nữ, nhìn từ dưới lên trên, từ quần áo đến diện mạo, bức tranh này giống y hệt với bức Tịnh Phu Nhân mà Lâm An Nam tặng cô. Đầu cô ong lên một tiếng, lập tức trống rỗng. Sao lại như vậy, bức tranh này sao lại xuất hiện ở đây? Cô đột nhiên nhớ đến Phác Luyến Giao từng nói, bức Tịnh Phu Nhân, treo trong triển lãm thực ra là một vị đại sư chép lại, còn bản gốc thì đã được một đại gia thần bí siêu tầm. Lẽ nào bức tranh trước mắt này chính là bản gốc, còn đại gia bí ẩn siêu tầm nó chính là Nam Cung Thiên Ân? Tịnh Kỳ, Tịnh Phu Nhân, cô ta và nhà Nam Cung rốt cuộc có quan hệ gì? Vì muốn làm rõ chân tướng, cô lại hít sâu một hơi nữa, lấy dũng khí đi qua linh vị, lần mò ra đằng sau bức họa. Đằng sau linh vị lại là một cánh cửa, Bạch Tinh Nhiên cẩn trọng mở cửa ra bước vào, cô không có tâm trạng ngắm nghía cách bài trí xung quanh, ánh mắt tập trung vào một vật thể hình giống quan tài phủ một tấm lụa đỏ ở chính giữa căn phòng. Là quan tài sao, trông thì có vẻ đúng là vậy. Bạch Tinh Nhiên bị dọa đến mức sắp bỏ chạy rồi, nhưng lý trí chiến thắng nỗi sợ hãi, cô ngập ngừng rồi bước tới, một tay cầm chặt cây nến một tay lật một góc tấm vải lụa trên quan tài lên. Hai cánh tay run rẩy đến mức không khống chế nổi. Cuối cùng cô nhìn thấy rồi, đây là một cỗ quan tài thủy tinh mà chỉ có thể nhìn thấy trên TV, toàn bộ quan tài trong suốt, mà bên trong. Chút kiên cường cuối cùng của Bạch Tinh Nhiên cuối cùng đã sụp đổ, đồng tử của cô giãn to ra, hai chân mềm nhũn không có sức lực, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Cô đang làm cái gì thế, đằng sau đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh đến tận xương tủy. Bạch Tinh Nhiên bị dọa cho kêu thất thanh. Lập tức quay người lại, trong màn đêm, bóng dáng Nam Cung Thiên Ân thon dài mà lạnh lùng. Cô há hốc miệng, cảm thấy thở cũng khó khăn. Nam Cung Thiên Ân lập tức túm lấy cánh tay cô, kéo cô lại gần quan tài thủy tinh hơn một chút, một tay lật toàn bộ tấm vải trên quan tài. Chỉ vào người phụ nữ đang yên giấc trong quan tài nghiến răng nghiến lợi nói, đây chính là chân tướng mà cô vẫn luôn tìm kiếm đấy, giờ cô biết rồi đấy, thì sao nào? Có thể thay đổi được gì chứ? Tôi, thả tôi ra đi. Nam Cung Thiên Ân không hề buông tay, ngược lại còn di chuyển bàn tay đang nắm cánh tay cô, đổi thành bóp chặt lấy cổ cô, Vương Đại Sư nói rồi, chỉ cần cô ta sống lại, tôi mới có cơ hội sống tiếp, sao nào? Cô có thể móc tim mình ra cho cô ta để cô ta sống lại không? Cô có thể không? Đừng mà, bỏ tay ra cho tôi đi, Bạch Tinh Nhiên giãy giụa, kêu la như một kẻ tâm thần. Sao phải vội đi ra chứ?